Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 964, cha con trùng phùng. 1. Trên đường trở về, nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc trầm mặc không nói bộ dáng, Lăng Trần nhịn không được mở miệng nói: "Tiểu Trúc, thật xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cùng sư phụ ngươi, đây không phải vấn đề của ngươi." Trúc Tiểu Trúc cắt ngang Lăng Trần, lời nói đầu, tiếp lời nói: "Chuyện này sai ở sư phụ ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Học y căn bản ở chỗ chăm sóc người bị thương, nhưng sư phụ ta đã bị danh lợi cùng cừu hận che đậy con mắt. Nàng quên đi học y dự tính ban đầu. Trên một điểm này, ta không tán đồng cách làm của nàng. Thân làm một cái bác sĩ, ta sẽ chỉ đứng ở trên lập trường của ta, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cái kia sư phụ ngươi bên kia làm sao bây giờ? Ta không biết rõ." Trúc Tiểu Trúc khẽ thở dài một tiếng, thần sắc có vẻ hơi cô đơn. Thi Tô không chỉ có là sư phụ của nàng, càng là từ nhỏ đem hắn bồi dưỡng lớn lên. Tức là sư phụ, cũng là thân nhân. Ở lòng của nàng ánh mắt bên trong, sư phụ địa vị cùng chính mình mẹ đồng dạng trọng yếu. Thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ, cái này trong lòng bên trong chiếm cứ trọng yếu địa vị sư phụ lại muốn cùng chính mình trở mặt. Thành thù, đoạn tuyệt quan hệ, đổi lại bất cứ người nào tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Sư phụ, Trúc Tiểu Trúc chuyển đầu nhìn qua ngoài cửa sổ xe. Nhẹ nhàng như nước đôi mắt đẹp bên trong lóe ra một tia thống khổ. Cảm nhận được Trúc Tiểu Trúc tâm tình nặng nề, Lăng Trần mấy lần muốn mở miệng, lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đối với việc này, hắn nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mấu chốt còn tại ở Trúc Tiểu Trúc chính mình. Nhìn nàng có thể hay không nghĩ thông suốt. Đứng ở Lăng Trần góc độ, hắn ngược lại là hy vọng Trúc Tiểu Trúc cùng Thi Tô mau thanh giới hạn. Về sau giảm bớt lui tới. Đó cũng không phải bởi vì hắn tự tư, mà là Thi Tô phẩm tính quá kém. Nếu như Trúc Tiểu Trúc cùng nàng ở chung một chỗ, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng của nàng. Lấy Trúc Tiểu Trúc thuần chân tính cách, Lăng Trần không hy vọng nàng nhận ngoại giới ô nhiễm. 12 giờ chưa nhiều chuông dáng vẻ, Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc rốt cục lái xe quay trở về Đông Hải Thị Bệnh viện. Vừa xuống xe, Lăng Trần lập tức mang theo Trúc Tiểu Trúc ngựa không dừng vó chạy tới phòng bệnh. Nhìn thấy Lăng Trần trở về, Từ Minh bọn người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tranh tiên hỏi: "Lục đệ, thế nào, tìm tới biện pháp hay chưa?" "Nhị ca, tam ca, các ngươi không cần lo lắng. Ta cùng Tiểu Trúc đã tìm được giải dược." Nói, Lăng Trần chuyển đầu nhìn về phía Trúc Tiểu Trúc, mở miệng nói: "Tiểu Trúc, đã làm phiền ngươi." Trúc Tiểu Trúc gật gật đầu, mang theo giải dược đi vào phòng bệnh bên trong. Đám người thì ở bên ngoài yên tĩnh cùng đợi. Một lát đi qua, Trúc Tiểu Trúc từ phòng bệnh bên trong đi ra. Nói ra, người đại ca đã phục dụng giải dược. Tình huống cơ bản ổn định. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 24 giờ chi bên trong liền sẽ tỉnh lại. "Cảm ơn ngươi, Tiểu Trúc." Lăng Trần cảm kích nói. "Không cần khách khí. Đây là chức trách của ta. Nếu như không có sự tình khác, vậy ta đi nghỉ trước." "Tốt, bồn bà qua lại lâu như vậy, người cũng khổ cực, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi." Trúc Tiểu Trúc miễn cưỡng cười cười, cất bước hướng bệnh viện đi ra ngoài. Đến cửa bệnh viện, Trúc Tiểu Trúc đang chuẩn bị trở về túc xá, đã thấy Lăng Trần từ phía sau vội vội vàng vàng chạy tới. "Tiểu Trúc, chờ một chút." Trúc Tiểu Trúc quay đầu nhìn lấy chạy tới Lăng Trần, hỏi: "Thế nào?" "Cái kia, người tốt nhất cùng bệnh viện viện trường nói một tiếng, để nàng giúp ngươi thay cái túc xá. Mặt khác, ký túc xá nhất định phải tăng cường bảo an. Ta cũng không muốn sáng sớm sự tình lần nữa xảy ra." Lăng Trần chỉ là Trúc Tiểu Trúc bị bắt cóc sự tình, lúc ấy nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, Trúc Tiểu Trúc đã sớm bị trói vì cướp đi. "Tiểu Trúc, lý do an toàn, ta đề nghị ngươi vẫn là báo động tương đối tốt, miễn cho những người kia lại tìm đến làm phiền ngươi." "Ta biết, cảm ơn ngươi quan tâm." Nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc bóng lưng biến mất ở góc đường, Lăng Trần nhẹ thở ra một hơi, quay người liền hướng phòng bệnh đi đến. Bất quá, vừa đi ẩn hiện mấy bước, Lăng Trần liền nghe đến một cái quen thuộc mà thanh âm xa lạ từ phía sau truyền tới. Lăng Trần, quay đầu lại, Lăng Trần nhìn lướt qua, ánh mắt lập tức khóa chặt ở một cái tướng mạo nho nhã trung niên nam tử trên thân. Nhìn thấy người tới, Lăng Trần thần sắc lập tức ngẩn người, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ánh mắt một mảnh ngốc trệ, hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Thế nào, như thế nhiều năm không gặp, đều không nhớ ta sao? Trung niên nam tử sải bước đi đến Lăng Trần trước người, mỉm cười nói rằng, cha. Lăng Trần há to miệng, rốt cục nhả ra cái kia đã lâu xưng hô. Tốt, tốt con trai. Lăng Khôn đưa tay vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, nụ cười rất là rực rỡ. Có rảnh rỗi không? Muốn không bồi ta đi chung quanh một chút? Lão ba lên tiếng, Lăng Trần làm sao cự tuyệt, liên tục không ngừng gật gật đầu. Ngay sau đó, hai cha con đi ở bệnh viện hoa viên bên trong, vừa đi vừa nói, nhiều năm không thấy. Lăng Trần có đầy mình lời nói cùng nghi hoặc, thế nhưng là, thật đến lúc gặp mặt, hắn lại không biết nên từ nơi nào nói lên. Cha, lần trước ngươi chạy tới Phú Hào Sơn Trang gặp ta, vì cái gì không trực tiếp nói cho ta biết thân phận của ngươi? Lúc ấy tình cảnh của ta tương đối nguy hiểm, cho nên không muốn liên lụy ngươi. Con trai, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, ta là bí xã thủ lĩnh. Chỉ tiếc, bí xã lọt vào thượng đế tổ chức toàn diện chèn ép, thực lực lớn bức rút lại, hiện tại có thể vận dụng tư nguyên phi thường có hạn. Bất quá, cái này cũng may mà bảo bối đồ đệ của ta. Ngươi nói cháu nữ sao? Lăng Trần tiếp lời nói. Trong khoảng thời gian này một mực không nhìn thấy nàng. Nàng đang bận bịu chỉnh hợp bí xã tư nguyên, nhờ có nàng bốn phía bôn ba, mới miễn cưỡng bảo vệ bí xã căn cơ. Tuy nhiên bí xã hiện tại thế lực không lớn bằng lúc trước, nhưng chỉ cần cơ sở vẫn còn, không được bao lâu liền có thể một lần nữa phát triển lớn mạnh. Dừng một chút, Lăng Khôn lời nói xoay chuyển nói. Lăng Trần, ta lần này chạy đến gặp ngươi, chỉ là muốn bàn giao ngươi mấy chuyện. Chuyện gì? Ta nghe nói, trước ngươi cùng Lăng Đào gặp mặt. Không tệ, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Cha, cái kia Lăng Đào rốt cuộc là ai? Thật chẳng lẽ giống hắn nói như vậy? Chúng ta là người một nhà. Lăng Khôn gật gật đầu nói. Hắn nói không sai, chúng ta đúng là người một nhà. Bất quá, giữa chúng ta bối phận bàn về đến tương đối phức tạp. Liên quan tới cái này, ngươi tạm thời không cần hỏi nhiều như vậy. Trước kia, ta là không muốn đem ngươi liên lụy vào. Dù sao cái này ao quá thâm trầm, hơi chút vô ý liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng là, ai đều không ngờ tới là, làm ra làm đi, ngươi vẫn là tham dự vào trận này đấu tranh. Ta nghĩ, có lẽ đây là chúng ta Lăng vận mạng của người nhà. Ai cũng đừng nghĩ đào thoát. Lăng Trần, ngươi bây giờ không cần nhớ quá nhiều. Trước mắt mà nói, ta và ngươi nhiệm vụ chủ yếu là đối giao thượng đế tổ chức. Mau chóng đem lên đế tổ chức thế lực nhổ tận gốc. Chỉ cần triệt để phá hủy thượng đế tổ chức, chúng ta mới có thể nắm giữ quyền chủ động, thuận tiện ngay sau hành động. Dưới mắt, thượng đế tổ chức đã đem thế lực tập trung đến trong nước, nhất là Đông Hải thị. Gần đoạn thời gian đến nay, thượng đế tổ chức bóng tối bên trong điều khiển không ít nhân thủ tiến vào Đông Hải thị. Mục đích là vì đem Đông Hải thị một mực nắm giữ trong tay bên trong, thành lập một cái tổng căn cứ, phụ trách trong nước hết thảy hành động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.